Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 383, chiếm lĩnh Demonic Castle. Nhìn thấy nữ hài cái bộ dáng này, Đai Ly trong lòng hơi động, không khỏi càng thêm mong đợi mấy phần. Sau đó, không để cho Đai Ly thất vọng, Yukari nhẹ mở gen miệng nói, có lẽ chúng ta trước tiên có thể chiếm lĩnh một tòa thâm uyên chi môn thử một chút. Không vì cái khác, vì tiến vào thâm uyên xác minh địch nhân át chủ bài đến tột cùng có bao nhiêu. Cũng là một chuyện tốt. Dù sao đối với Demonic Castle bên kia lúc này khốn cùng lực lượng phòng ngự, chúng ta cầm xuống nơi này cũng không cần phí khí lực lớn đến đâu. Có lý có cứ luận thuật. Rất nhiều liền thuyết phục Đai Ly, đợi hắn đem Yukari lời nói thuật lại cho đám người đằng sau. Quả nhiên để mọi người ánh mắt sáng lên. Không sai, đúng là cái này lý. Hiểu rõ ràng địch nhân át chủ bài phi thường tất yếu. Không chiếm thì phí, Carolif phi thường nhận đồng nói ra. Kích thích mọi người lập tức hành động dục vọng, xác định đến tiếp sau hành động mục tiêu về sau. Đám người rút đi mê mang, ánh mắt lần nữa biến thành sắc bén, vội vàng ngồi xuống tu luyện một phen, bổ sung một điểm thiếu thốn lực lượng. Mọi người tại Đai Ly dẫn đầu dưới, trong nháy mắt về tới Demonic Castle bên này, tập hợp lưu thủ ngoài thành cái kia bộ phận lực lượng. Đai Ly Tensei gần vừa mở, đem nội thành tình huống thu hết vào mắt, sau đó vẻ mặt nhẹ nhõm tuyên bố. Địch nhân vô cùng ít ỏi, lập tức bắt đầu hành động, đủ loại nhan sắc hỗn tạp chiến tranh nước lũ, một mạch tràn vào Demonic Castle nội bộ, để làm lấy tìm hiểu hòa thanh quét công tác các ma tộc. Bị dọa đến vãi cả linh hồn, liều mạng hướng trong thành trong vết nứt không gian chạy đi. Bất quá Đai Ly cũng sẽ không thả chạy địch nhân, để bọn hắn có thông phong báo tin cơ hội. Có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời, trừ sạch địch nhân mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Di động trong nháy mắt đến thâm uyên trước cổng chính, đem mãng ngưu phóng tới nơi này ma tộc đều đánh giết về sau. Đai Ly mới vỗ vỗ tay, hơi nhếch khóe môi lên, không chịu nổi một kích. Ca bây giờ đối với thần cấp trở xuống tồn tại, xử lý chính là nhẹ nhõm. Không hiểu hơi đắc ý một cái về sau, Đai Ly thu hồi đột nhiên toát ra ưu việt cảm giác, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau cửa thế giới. Đai Ly lần này, tại khoảng cách cửa lớn xa mấy bước địa phương nhìn hướng trong cửa. Tầm mắt rộng lớn trình độ, cùng lần trước so ra không thể ngày xưa mà nói. Tại lần trước nhìn thấy màu đen bình nguyên bên trên. Đai Ly phát hiện ba vị trấn thủ ma thần, còn có gần 50.000 ma tộc quân đội đóng quân tại đây. Mà ánh mắt lần nữa thâm nhập, thâm uyên thế giới địa hình cũng đi theo cải biến. Bình nguyên phía đông là một mảnh liên miên chập trùng màu đen dãy núi. Phía tây thì là một mảnh tản ra nồng hậu dày đặc hắc khí đầm lầy. Phương bắc cùng phương nam thì là nửa sa mạc nửa rừng rậm hoang vu tử địa. Loại này phổ biến màu đen điều, lại không có sinh khí hoàn cảnh, xác thực không hổ là thâm uyên thế giới, đem bình nguyên cùng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ tình huống dò xét một lần. Đai Ly thu hồi ánh mắt, xoay người về tới đám người vị trí, vừa mới trở về. Đai Ly liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, thâm uyên sau đại môn, còn có ba vị ma thần cùng 50.000 quân đội. Mọi người đi với ta diệt trừ bọn hắn. Nghe lời ấy, tất cả mọi người tới hào hứng, đang chìm mê tại thần cấp đại lão lực lượng bên trong Emilia. Càng là nô nức tấp nập báo danh nói, ta tương đương ta muốn đi. Do bán tinh linh nữ hài dẫn đầu mở miệng. Mọi người nhao nhao ý động vạn phần. Hắc, ba con lạc đàn tạp chủng, nhìn lão tử không nện chết hắn nhóm. Có thể như diệt trừ điểm địch nhân, liền tận lực diệt trừ đi. Tỉnh về sau ba tên này lần nữa gia nhập vây công đội ngũ của chúng ta bên trong. Không sai, vừa đến đã thu hoạch ba vị ma thần cường giả. Quả nhiên không có tới sai. Mọi người tận lực bắt sống, không muốn ném đi cái này khó được thu hoạch vô chủ bản nguyên cơ hội. Quần tình kích phấn mọi người, tiếng nghị luận nhao nhao thay nhau nổi lên, nhưng mà đám người động tác trên tay cũng không có trở nên chậm. Lập tức triệu tập tốt rồi vốn định kiến tạo nơi đóng quân liên quân các chiến sĩ. Vì không buông tha một cái địch nhân, mọi người không có trực tiếp quang minh chính đại thông qua thâm uyên chi môn đi qua đối diện, mà là đi theo quân đội cùng một chỗ tiến vào khe hở bên trong. Sau đó lưu lại Đai Ly một người, quét mắt trống trải phế tích. Đai Ly hít sâu một hơi, sau đó dùng biến thân thuật biến thành vừa rồi đánh giết ma tộc một thành viên. Quay người hướng thâm uyên chi môn đi đến, nhẹ nhàng cất bước thông qua được vượt giới vết nứt không gian. Tại đối diện thủ vệ ma tộc các chiến sĩ chú mục bên trong, Đai Ly vẻ mặt nhẹ nhõm tự nhiên lần nữa cất bước, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Trải qua thủ vệ ma tộc tinh thần lực quét hình kiểm tra về sau, không có phát hiện dị dạng đối phương, phái ra trên một người trước dò hỏi, vì cái gì một người trở về, có cái gì phát hiện sao? Gặp đối diện ma tộc, Duy nghiêm cẩn thái độ, dựa theo quy tắc hỏi thăm chính mình trở về ý đồ. Đai Ly hơi híp mắt lại, không có tính toán cùng bọn hắn nói nhảm. Đối phó hồn sư không có bao nhiêu tác dụng huyễn thuật, đối với ma tộc tới nói, hiệu quả giỏi phi thường. Lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt đỏ như máu, trong nháy mắt thao túng trước cửa bọn thủ vệ ý chí, để bọn hắn trực tiếp không để ý đến Đai Ly người này. Không có bất kỳ cái gì dị thường trở về cương vị của mình. Nhìn xem tiếp tục như tháp sắt đóng giữ nơi đây ma tộc, Đai Ly mỉm cười, sau đó bước nhanh bước qua phía trước cửa ải phòng tuyến. Rời khỏi cửa lớn nơi này, lại hướng đi vào trong, chính là ma tộc lâm thời quân doanh. Quân doanh vùng đất trung ương, chính là ba vị đóng giữ ma thần nơi ở. Bất quá Đai Ly cũng không có trực tiếp đi hướng ở giữa dự định, mà là vòng quanh nơi đóng quân tại bình nguyên bên trên đi một vòng, ghi chép lại không gian tọa độ về sau, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu hành động, đem chính mình vừa chế định kế hoạch truyền vào khe hở bên trong các đại lão trong đầu, để bọn hắn dựa theo yêu cầu đem 20 vạn quân đội chia đều vì 8 chi, chuẩn bị đợi lát nữa đem bọn hắn đầu nhập ma tộc quân doanh 8 cái phương hướng, phòng ngừa địch nhân thoát đi. Làm xong cái này an bài về sau, Đai Ly chậm rãi hướng phía trong quân doanh đi đến. Sau đó tại ba vị ma thần mặc dù nghi hoặc nhưng lại không có phát hiện gì gì đó trong ánh mắt, cao giọng báo cáo, báo, đây là tới từ Demonic Castle mới nhất trọng yếu tin tức, mong rằng ba vị đại nhân xem qua. Nói xong câu đó, Đai Ly không có chờ ba vị ma thần mở miệng, liền tùy tiện từ chính mình vật siêu tập trong kho hàng móc ra một quyển không biết cái gì nội dung quyển trục, xem như tình báo hướng phía trước chuyển tới. Nhìn thấy Đai Ly cái này vội vàng báo cáo động tác, không nghi ngờ gì ba vị ma thần lập tức tòng quân trong trướng đi ra, liếc nhau một cái đằng sau liền bước nhanh tiếp cận Đai Ly. Đợi Tam Ma đi vào Đai Ly trước mặt vài mét bên trong đằng sau, Đai Ly cúi thấp đầu nhìn dưới mặt đất gương mặt, lập tức tràn đầy được như ý cười. Ngươi, cái gì? Một tiếng ngắn ngủi hô quát đằng sau, Đai Ly đi theo Tam Ma cùng một chỗ biến mất tại đại trướng chỗ, mà không có để bất luận cái gì ma tộc phát hiện. Vẻn vẹn bỏ không ba lều vải, hình tượng nhất chuyển, đi vào Đai Ly quen thuộc sa mạc không gian về sau, mắt trợn tròn ba vị ma thần lập tức sắc mặt cấp biến. Ngươi là cái gì sao ma? Vì sao đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ muốn làm cho ta tộc kế hoạch lớn tại không để ý sao? ba vị ma thần bên trong cao nhất vị kia, nhìn thấy cảnh này trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức tiếng hét phẫn nộ cũng đi theo vang vọng tại sa mạc không gian nội bộ. Thông qua câu nói này, Đai Ly lập tức hiểu rõ đến, hiển nhiên trước mặt ba vị ngu ngốc, còn chưa phát hiện chính mình không phải thân phận của ma tộc. Đem mình làm thâm uyên thế giới không tên cường giả đối đãi. Bất quá Đai Ly cũng không định cùng những thứ này tinh luyện bản nguyên vật liệu nói nhảm. Vẹn vẹn dùng dò xét hàng hóa ánh mắt quét mấy lần. Liền để Tam Ma càng thêm giận không kềm được. Ngươi, không thứ bậc hai vòng quát lớn vang lên. Đai Ly liền đánh gãy đối phương. Khinh bỉ nói ra, trách trách hô hô như cái dạng gì. Liền các ngươi loại này nhút nhát dạng. Còn có mặt mũi xưng là ma tộc ma thần. Một câu như là lãnh đạo trông thấy bất thành khí thuộc hạ. Mà nhịn không được tiến hành giáo huấn lời nói. Để ba vị ma thần lập tức biến thành kinh nghi bất định. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.